Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 799, cô ta chưa nói xong thì Khiết Thần đã ngắt lời. Có việc gì không? Tả Tư dừng lại, biết là anh không muốn nhắc tới nên không hỏi nữa mà nói vào mục đích chính. Hôm trước tôi đã nói với anh, vào sinh nhật của bố tôi ấy, tôi muốn anh cùng tới. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Khiết Thần từ từ mở mắt với vẻ vô cảm. Lần trước lúc Tả Tư đề cập tới thì Khiết Thần đã từ chối thẳng. Bởi vì anh thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi. Giờ cô ta lại gọi tới, cũng chỉ vì muốn có thêm cơ hội. Đương nhiên, cô ta cũng không dám đặt nhiều hy vọng. Dù sao thì con người Khiết Thần làm gì cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Về cơ bản, không ai có thể khiến anh thay đổi được. Nên lúc Tả Tư nói ra thì cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể bị từ chối rồi. Nhưng thật không ngờ, cô ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của Khiết Thần ở đầu dây bên kia. Được, tôi sẽ đi cùng cô. Tả Tư sững sờ, nhất thời, cô ta những tưởng mình nghe nhầm. Cô ta hỏi ngược lại, anh, đồng ý thật sao? Đầu dây bên kia chỉ hờ hững đáp lại, ừ. Tả Tư vốn rất muốn Khiết Thần đồng ý, nhưng ngay khi anh làm như vậy thì cô bỗng có một cảm giác khác thường. Cô ta trầm ngâm một lúc, sau đó nhớ tới tin đồn ngay được 2 hôm trước. Thế là dường như cô ta hiểu ra được điều gì đó. Tả Tư nhếch miệng, giọng điệu có phần chế nhạo. Cố tổng chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Giờ anh muốn đẩy nhanh tiến độ. Không sợ sự bất thành sao? Tắt máy đây. Cùng với 3 từ lạnh lùng đập vào tay thì Tả Tư không kịp nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng tút tút vang lên bên tai. Tả Tư bỏ điện thoại xuống. Vứt lên bàn. Cô ta nâng ly rượu lên. Khẽ lắc nhẹ và uống cạn. Hứa Tịnh Nhi tới tiệm cà phê. Gọi 3 miếng bánh ngọt. Cầm dĩa xén miếng nhỏ và nhét vào miệng cho tới khi cảm thấy ngọt khé thì tất cả những sự cay đắng dấy lên trong lòng mới dần bớt đi. Cô hận Khiết Thần hơn cả trong tưởng tượng và không nỡ buông anh hơn cả trong tưởng tượng. Nếu không thì sao có thể mất kiểm soát chỉ vì một câu nói của anh chứ? Cô thật sự muốn biết. Anh dựa vào cái gì mà nói cô như vậy? Dù cô có tìm chứng cứ hay chứng minh thế nào thì anh cũng đều phủ nhận. Dù là một chút tình cảm thôi cũng được. Nhưng giờ cô ở với ai thì cũng không liên quan gì tới anh nữa. Cách chương.